Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104. Đệ 1104 chương nói cùng không nói có gì khác nhau. Vốn dĩ nếu là dựa theo lẽ thường, lão gia nhất định sẽ phái người đi tìm ngươi. Nhưng hắn không có. Bởi vì lúc trước mẫu thân ngươi làm ngươi rời đi Ôn gia. Nói vậy ngươi cũng sẽ không muốn hồi Ôn gia. Hắn không nghĩ cưỡng bách ngươi. Không nghĩ chế tạo đã từng bị thương. Thẳng đến Miên Thành xảy ra chuyện lúc sau. Lão gia phái rất nhiều người muốn tìm hiểu ngươi rơi xuống. Muốn làm ngươi trở lại Ôn gia. Ôn gia nhất định sẽ hộ đến ngươi chu toàn, chú quyền nói rõ ràng chính xác. Nhưng trước mắt nữ tử sắc mặt không hề có biến hóa. Chú quyền thấp thấp nở nụ cười. Ta biết, mặc kệ là ta còn là lão gia nói này đó, tiểu thư cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng ta còn là muốn nói, trong khoảng thời gian này thiếu gia sự tình, Ôn gia toàn lực duy trì. Đã hao tổn không ít. Nếu là trước kia, lão gia tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Bởi vì Ôn gia chân chính huyết mạch chỉ có nàng. Nếu nàng thật sự đã xảy ra chuyện, Ôn gia liền thật sự tuyệt hậu. Cho dù là khuynh tận Ôn gia sở hữu át chủ bài, cũng tuyệt đối không thể làm trước mắt người xảy ra chuyện. Bên ngoài, theo lão gia tử đuổi theo ra đi, liền ở Ôn gia biệt thự phía trước cánh rừng chung, rốt cuộc nhìn thấy cái kia trầm mặc thon dài định bạc tuấn lập thân ảnh. Ngọc Nhi, lão gia tử thở hổn hển, trong tay quải trượng đã sớm không biết bị ném tới chạy đi đâu. Một bàn tay chống một bên thụ, hướng tới phía trước người kêu một tiếng, ngươi nói đều là thật sự. Ôn Như Ngọc vẫn chưa quay đầu. Cặp kia sâu thẳm con ngươi nhìn không ra hắn cảm tình. Ôn lão gia tử trong mắt mang theo một mặt không đành lòng. Gia gia, ta hiểu biết ngươi, nếu không có như thế, sẽ không tránh đi lãnh huyết hàn. Ôn Như Ngọc một bàn tay hung hăng bắt ở trên thân cây. Trong lòng nói không nên lời cái gì cảm tình, toàn bộ đan chéo ở một khối, khó có thể phân biệt. Nhưng cố tình có loại hắn đã sớm hẳn là biết đến ảo giác. Vì cái gì nhiều năm như vậy ngươi đều không nói. Nói cùng không nói có cái gì khác nhau. Đối gia gia tới nói, ngươi vẫn luôn là Ôn gia hài tử, là ta tôn tử. Ôn lão gia tử thấp giọng nói, trong mắt hiện lên một gạt lệ. Lúc trước phụ thân ngươi ra tai nạn xe cộ qua đời, ngươi thích mụ mụ lại mang theo muội muội của ngươi rời đi. Ngươi không chịu nổi cùng ngươi nãi nãi giống nhau hôn mê. Chờ tỉnh lại thời điểm, ngươi liền quên mất sự tình trước kia. Ta nghĩ quên so nhớ rõ hảo, liền vẫn chưa nói cho ngươi. Khi còn nhỏ Ôn Như Ngọc vẫn luôn đều biết chính mình đều không phải là Ôn gia trưởng tử. Cũng biết tương lai ngày nọ nếu là Ôn gia thêm hài tử, nếu là nữ hài, hắn nhất định phải cưới nàng. Nếu là nam hài, hắn nơi trưởng tử vị trí nhất định phải nhường cho hắn. Ôn gia không có khả năng giao cho một ngoại nhân trong tay. Nhưng mấy năm nay, lão gia tử không có bất luận cái gì về kia hai mẹ con sự tình. Tự nhiên đem hai đứa nhỏ đều trở thành là Ôn gia hài tử. Cho ái giống nhau không ít. Bởi vì đối bên ngoài người tới nói, Ôn gia chính là có hai đứa nhỏ, có thể tiếp nhận Ôn gia sản nghiệp. Này Ôn gia không có khả năng bị mất ở trong tay hắn. Đặc biệt là Mạt Thế lúc sau. Ta cho rằng bọn họ đều đã chết. Thẳng đến ngươi nói thiên thần kiếm bị mở ra sự tình, cho nên ngươi mới có thể như vậy chú ý Bạch Linh sự tình. Nhưng lại sợ bị người chú ý, vẫn luôn là thông qua chú Hàn đạt được tin tức. Nếu là bên ngoài người biết Bạch Linh mới là Ôn gia duy nhất người thừa kế đại gia tộc, cái kia sẽ không xuất động cao thủ giết nàng. Phải biết rằng Ôn lão gia tử nhiều năm không hỏi thế sự, đột nhiên quan hệ một cái Bạch Linh, chẳng phải là nói cho mọi người Bạch Linh khẳng định có nào đó đặc thù. Hơn nữa thiên thần kiếm sự tình nếu là bị bọn họ điều tra ra tới, còn ở bên ngoài Bạch Linh tính tất yếu mệnh khó giữ được. Hết chương.